Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, nói đến này đó, Chu Ngân Hà thật là có chút nghĩ mà sợ. Phải biết rằng, Chu Trạch Giai bị đưa về tới thời điểm, kia chính là đầy người đều là huyết a, sau lại biết là địch nhân huyết, vẫn là làm Chu Ngân Hà cảm thấy, chiến tranh quả nhiên là đáng sợ. Mạnh Trương cũng gật đầu. Hắn dù chưa tham gia qua cái gì chiến tranh, chính là cũng minh bạch chiến tranh tàn nhẫn, da ngựa bọc thây lại há là nói mà thôi. Hai người liền Vương Đại Thống lĩnh chuyện này triển khai thảo luận. Rốt cuộc Chu Trạch Giai này đều cứu Vương Đại Thống lĩnh. Nếu là không nhân cơ hội đứng thành hàng nói, liền thực xin lỗi Chu Trạch Giai này bị thương. Đang ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, lại nghe đến bên ngoài một trận ồn ào thanh. Chỉ thấy Chu gia đại quản gia bước nhanh chạy tới, trên mặt vui mừng quả thực là khó có thể che giấu. Lão gia, Vương Đại Thống lĩnh mang theo quân đội đại thắng ngày quân. Chẳng những tiêu diệt 1.5 vạn ngày quân, thả thu được hơn 2 vạn súng ống cùng vật tư. Hiện tại Thượng Kinh thị chính toàn thành hoan hô đâu. Chung quanh bá tánh đều phải điên rồi. Chương 54 Dân Quốc Thi Nhân Tiểu Kiều Thê 14 Vương Tuyết Long Trọng Thống lĩnh dẫn dắt kỳ hạ quân. Nhân đại thắng Viên Hoa Trấn hơn nữa toàn tiêm ngày quân 1 vạn nhiều người tin tức cũng nhanh. Chóng truyền bá mở ra, bởi vì Vương Tuyết Thịnh lần này trở về, là trực tiếp từ Thượng Kinh thị cửa thành tiến vào, tự nhiên là bị rất nhiều bá tánh vây xem. Đặc biệt là ở đã biết bọn họ này đó bọn lính giết chết như vậy nhiều quỷ tử lúc sau. Sở hữu bá tánh đều ở hoan hô, hiện giờ Thượng Kinh thị dân cư đông đảo, đều không phải là tất cả đều là Thượng Kinh thị, có thật nhiều đều là bởi vì quỷ tử ở quê hương tàn sát bừa bãi mà chạy lẻn đến nơi này. Hiện giờ nghe được Vương gia quân đội đại phá ngày quân, càng là hận không thể toàn bộ hành trình hoan hô. Mà các đại báo xã cũng trước tiên liền chuyện này làm ra phản ứng. Hơn nữa tính toán chờ buổi chiều phía trước liền đem nhật báo cấp một lần nữa khắc bản. Trừ lần đó ra, Thượng Kinh thị sở hữu báo xã, trước tiên liền phái ra phóng viên đối sở hữu đắc thắng trở về các binh lính tiến hành phỏng vấn. Đương nhiên, Vương Tuyết Thịnh cũng là bọn họ chủ yếu phỏng vấn đối tượng. Chu gia người cùng Mạnh gia người nghe thấy cái này tin tức. Đệ nhất cũng là hưng phấn, theo sau đó là muộn tới lòng còn sợ hãi. Chu phụ Chu Ngân Hà vốn dĩ cho rằng này Viên Hoa Trấn phỏng chừng cũng không có nhiều ít ngày quân. Lại không nghĩ rằng thế nhưng có 1 vạn nhiều người, mà Vương Tuyết Thịnh xuất lĩnh 3 vạn nhiều quân nhân, liền thành công treo cổ như vậy nhiều ngày quân. Tuy rằng cũng dùng mưu kế, chính là đối đãi những cái đó xâm lược chính mình quốc gia địch nhân. Này đó mưu kế cũng là bình thường, ở mọi người trong mắt, đây là ta quân thông minh chứng minh, nằm ở trên giường bệnh Chu Trạch Giai tự nhiên cũng là được đến tin tức này. Tuy rằng sớm đã có đoán chắc, chính là đương tất cả mọi người đều hỉ doanh doanh nói ra chuyện này thời điểm. Chu Trạch Giai vẫn là từ đáy lòng sinh ra một loại không thể miêu tả tự hào. Rốt cuộc, ở sở hữu dân chúng trong mắt. Quỷ tử đó chính là hồng thủy mãnh thú, đánh không lại, chỉ có thể đủ chạy trốn. Mà hiện tại, ta quân dụng chính mình năng lực chứng minh rồi địch nhân là có thể chiến thắng. Đương nhiên, trừ lần đó ra, quan trọng nhất chính là, thuộc về Vương Tuyết Thịnh thời đại, sắp sửa tiến đến, phía trước thời điểm Chu Trạch Giai riêng thiết kế ra tới tiêu diệt Viên Hoa Trấn quân địch kế hoạch. Mấu chốt nhất cũng không phải vì các bá tánh báo thù. Mà là vì Vương Tuyết Thịnh nổi danh, làm các bá tánh biết, Vương Tuyết Thịnh quân đội là dám làm dám vì người trong nước. Là ở địch nhân trước mặt không chút nào khuất phục hơn nữa phấn khởi phản kháng người. Mặt khác chính là quân nhu cùng vật tư. Hiện tại Vương Tuyết Thịnh trong tay kia 6 vạn nhiều quân đội cũng là muốn ăn cơm. Tuy nói tất cả đều dựa vào Thượng Kinh thị này đó các thương nhân nuôi sống. Chính là nếu là hướng ra ngoài phát triển nói, vậy không quá được rồi. Chu Trạch Giai lần này nhắm chuẩn, chính là ngày quân những cái đó vật tư. Ngày quân tiến quân quốc nội, nhưng không chỉ là có súng ống đơn giản như vậy. bọn họ cũng mang theo mặt khác đánh giá vật tư, liền tỷ như lần này những cái đó ngày quân tử thương thảm trọng. Cơ hồ là bị toàn tiêm, đào tẩu cũng chỉ là mấy người mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Vương Tuyết Thịnh mang theo người hồi Thượng Kinh thị bên này. Để lại 5.000 người tới thu thập những cái đó thi thể. Không sai, những cái đó thi thể khẳng định là muốn thu thập rớt. Mà quân địch trên người cướp đoạt ra tới đồ vật, liền trở thành Vương Tuyết Thịnh quân nhân đồ vật. Trước không nói mặt khác các loại ngoạn ý, liền chỉ nói trên người địch nhân những cái đó quần áo. Lấy về tới giao cho nhà máy người khâu khâu vá vá. Cũng có thể đủ làm rất nhiều quân nhân ăn mặc tốt nhất quần áo. Rốt cuộc đầu năm nay mang theo mụn vá quần áo vẫn là rất nhiều. Mặt khác chính là quan trọng nhất, súng ống, chỉ cần bắt được này đó súng ống. Như vậy Thượng Kinh thị quân đội liền sẽ có được cùng bên ngoài quân Việt một trận chiến rốt cuộc. Khả năng, rốt cuộc quốc nội quân Việt cầm súng quân nhân vẫn là tương đối thiếu. Lần này trực tiếp thu được 10.000 nhiều khẩu súng, còn có rất nhiều viên đạn, liền cũng đủ làm Vương Tuyết Thịnh dã tâm nhanh chóng bành trướng lên. Sau đó không chỉ là vì bảo hộ Thượng Kinh thị, cũng là vì mở rộng địa bàn, một hòn đá trúng mấy con chim. Ở Vương gia quân đại thắng ngày thứ hai, Thượng Kinh thị sở hữu nhật báo toàn diện cho hấp thụ ánh sáng lần này chiến dịch. Hơn nữa lần này chiến dịch trong lịch sử cũng bị xưng là Vương Tuyết Thịnh quật khởi chi chiến. Ta quân 30.000 người toàn tiêm quân địch 15.000 người. Hơn nữa thu được gần 20.000 vật tư. Như vậy tuyệt đối thắng lợi. Cũng vì này sau Vương Tuyết Thịnh chinh chiến chính thức kéo ra mở màn. Thuộc về Vương Tuyết Thịnh thời đại. Cũng theo lần này chiến tranh. Chân chính tiến đến. Đương nhiên, lần này Vương Tuyết Thịnh quật khởi chi trạm. Cũng ở phóng viên phỏng vấn Vương Tuyết Thịnh lúc sau, được xưng là ái quốc chi chiến. Nguyên nhân chủ yếu đó là Vương Tuyết Thịnh nói cho truyền thông. Hắn cùng Chu Trạch Giai quen biết hiểu nhau. Hơn nữa đem Chu Trạch Giai vì cứu hắn mà bị súng thương sự tình không chút nào giấu giếm nói ra. Làm này đó các phóng viên cũng là sôi nổi khiếp sợ. Tạ ái này phiến thổ địa bọn họ đại bộ phận người đều là đọc quá. Đang xem cái này thơ ca thời điểm, cũng từng lệ nóng doanh tròng, tưởng viết ra như vậy tác phẩm tác giả, đến tột cùng là một cái thế nào người đâu. Mà hiện tại, từ Vương Tuyết Thịnh trong miệng, bọn họ thấy được một cái không giống nhau Chu Trạch Giai. Cũng không phải một cái chỉ biết dùng thơ ca tới biểu đạt tình cảm văn nhân, mà là một cái có gan ở quốc gia gặp phải nguy hiểm thời điểm. Đi phía trước bước ra một bước đi vào chiến trường dũng sĩ. Vì cái gì ta trong mắt thường rưng rưng thủy? Bởi vì ta đối này phiến thổ địa ái đến thâm trầm. Đúng là bởi vì có ý nghĩ như vậy, mới không thể chịu đựng được quân địch ở quốc gia của ta thổ địa thượng tàn sát bừa bãi. Như vậy một người, lại như thế nào sẽ không bị người kính nể đâu? Trận này cái gọi là ái quốc chi chiến, một khi phát ra. Liền đã chịu xong xuôi hạ người trẻ tuổi nhiệt phủng, hơn nữa phía trước chỉ là muốn du hành kháng nghị tuổi trẻ học sinh nhóm. Giờ khắc này, phảng phất rốt cuộc tìm được rồi thuộc về bọn họ lộ. Nếu nhân gia Chu Trạch Giai loại này thi nhân đều có thể đủ thượng chiến trường giết địch. Kia bọn họ lại như thế nào không thể đâu. Giờ khắc này, linh hồn chỗ sâu trong nhiệt huyết tựa hồ bị đánh thức. Có rất nhiều người trẻ tuổi đang xem tới rồi mấy ngày nay báo lúc sau. Liền xác định chính mình về sau sắp sửa đi lộ, ở cùng người nhà trải qua thương nghị lúc sau, liền sôi nổi gia nhập Vương Tuyết Thịnh quân đội. Đương nhiên, trừ bỏ bởi vì Chu Trạch Giai nguyên nhân, càng là bởi vì Vương Tuyết Thịnh đối với Chu Trạch Giai tôn sùng. Càng là làm văn nhân nhóm xác định, ở Vương Tuyết Thịnh đội ngũ chung. Bọn họ là có thể có được một vị trí nhỏ. Thượng Kinh thị ở tuyên bố lần này nhật báo lúc sau. Toàn bộ nội thành nội đều là gió nổi mây phun, mà bên ngoài những cái đó quân Việt nhóm nghe thấy chuyện lúc sau. Cũng đều là sôi nổi cảm thán Vương Tuyết Thịnh này tôn tử là chiếm tiện nghi. Rốt cuộc bọn họ nhìn đến không phải cái gì ái quốc nhiệt huyết, mà là Vương Tuyết Thịnh từ trong tay địch nhân lấy tới kia một đám súng ống. Chỉ là kia một đám súng ống, liền đủ để tạo thành một cái làm cho bọn họ đều sợ hãi quân đội. Chu Trạch Dai trên đùi vết thương tuy nhiên nói không phải quá nghiêm trọng. Nhưng là kia cũng là súng thương, thực dễ dàng cảm nhiễm, cho nên bác sĩ cũng là ở Vương Tuyết Thịnh mãnh liệt yêu cầu hạ mỗi ngày đều sẽ lại đây cấp Chu Trạch Dai mặt khám, gắng đạt tới làm Chu Trạch Dai trên người sẽ không có bất luận cái gì di chứng. Chu gia cũng là vì Chu Trạch Dai thanh danh thước khởi, kéo Chu thị xưởng quần áo sinh ý, nhưng thật ra phá lệ hỏa bạo, nói là muốn duy trì Chu Trạch Dai ái quốc tình cảm. Chu Ngân Hà đối với như vậy cách nói thật là thập phần bất đắc dĩ. Bất quá lại ngăn không được bên ngoài bá tánh nhiệt tình. Càng là có không ít trong nhà bị ngày quân tàn hại quá bá tánh tới cửa đưa Chu Trạch Dai các loại đồ vật, vốn là nói không thu. Kết quả không nghĩ tới sau lại mọi người xem đến Chu gia không thu. Mỗi lần đều trộm đặt ở cửa. Nhưng thật ra làm Chu Ngân Hà cũng không có biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể đủ tìm hai người thủ cửa. Nếu là người ta thật sự cảm tạ, liền nhận lấy. Đương nhiên, còn thuận tiện đem Chu ra xưởng quần áo chiêu công sự tình nói đi ra ngoài. Làm những cái đó đi vào thượng kinh thị lúc sau còn không có tìm được công tác các bá tánh đều có. Thể đủ hảo hảo sống sót, ở một vòng lúc sau. Vương Tuyết Thịnh rốt cuộc xử lý tốt lần này chiến dịch thắng lợi phẩm. Sau đó mới chạy nhanh mang theo đồ bổ đặc biệt tới rồi Chu gia tới cảm tạ Chu Trạch Dai. Chu Ngân Hà ở nhìn thấy Vương Tuyết Thịnh lúc sau, cũng là có chút thụ sủng nhược kinh. Bởi vì Vương Tuyết Thịnh nói chuyện thời điểm, đều đem hắn trở thành là ngang hàng người tới đối đãi. Một chút đều không có đại thống lĩnh cái giá. Chu tiên sinh, Minh Trinh hiện tại thân thể tốt không? Vương Tuyết Thịnh thập phần bình dị gần gũi, nghĩ đến lúc ấy ngày ấy quân cầm thương, súng, hướng tới chính mình bắn lại đây thời điểm, Chu Trạch Dai không chút do dự đẩy ra chính mình, liền minh bạch Chu Trạch Dai nói những cái đó đối chính mình kính nể là thật sự. Mà Chu Trạch Dai ưu tú, cũng đúng là hắn yêu cầu, chẳng những văn thải nổi bật. Thả thượng chiến trường cũng là một viên mãnh tướng. Vương Tuyết Thịnh đã từ nội tâm tính toán mời chào Chu Trạch Dai. Vương thống lĩnh, con ta hiện tại khôi phục thập phần không tồi. Ở hậu viện xương phòng chung nghỉ ngơi. Ta mang ngài qua đi. Chu Ngân Hà kỳ thật phía trước nhìn Chu Trạch Dai bị thương lúc sau nằm ở trên giường gian nan bộ dáng. Vẫn là có chút trách cứ Vương Tuyết Thịnh. Chính là thấy được bên ngoài những cái đó tin tức lúc sau. Chu Ngân Hà liền biết, Vương Tuyết Thịnh là một cái phi thường rộng lượng phi thường có dung người chi lượng người. Hơn nữa là một cái phi thường ưu tú người lãnh đạo. Nếu là những người khác, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không đem chính mình nhi tử vì hắn bày mưu tính kế sự tình nói ra. Chính là Vương Tuyết Thịnh lại làm như vậy, hắn liền như vậy quang minh chính đại nói cho đại gia. Lần này có thể toàn tiêm ngày quân. Lớn nhất công thần, đó là vì hắn bị thương Chu Trạch Dai, cho Chu Trạch Dai cũng đủ đãi ngộ, làm Chu Ngân Hà trong lòng nhưng thật ra dễ chịu không ít. Chờ hai người vào Chu Trạch Dai phòng, phát hiện Mạnh Quỳnh Ngọc chính cầm binh thư đọc cấp Chu Trạch Dai nghe. Kỳ thật Chu Trạch Dai vốn là tưởng chính mình xem, nhưng là nằm ở trên giường xem như thế nào đều không thích hợp nhi. Mạnh Quỳnh Ngọc liền đem thư cầm lại đây. Đọc cấp Chu Trạch Dai nghe, Vương Đại Thống Lĩnh, dựa vào mép giường Chu Trạch Dai liếc mắt một cái liền thấy được Vương Tuyết Thịnh. Lúc này cũng minh bạch, chỉ sợ là chiến đấu sự tình xử lý tốt, ngươi đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, trên người của ngươi thương còn không có hảo đâu. Nhìn đến Chu Trạch Dai thế nhưng là muốn lên, Vương Tuyết Thịnh chạy nhanh bãi xuống tay đã đi tới, ngăn cản nói. Hắn là thật sự sợ hãi lại cấp Chu Trạch Dai thương thượng thêm bị thương. Mạnh Quỳnh Ngọc lúc này cũng là rất có ánh mắt, xem Vương Tuyết Thịnh đối trượng phu quan tâm bộ dáng, chạy nhanh đi cho bọn hắn châm trà, chờ nước trà phóng hảo lúc sau, liền dẫn người đi ra ngoài, chỉ để lại Vương Tuyết Thịnh cùng Chu ra hai cha con. Minh Trinh a, lần này ngươi thay ta bị thương, trong lòng ta thật sự là cảm kích. Rồi lại không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Không bằng như vậy, ta danh nghĩa 417 quân đoàn vừa vặn thiếu một viên đại tướng. Ngươi nếu là chân thương tất cả đều hảo, đi giúp ta quản lý 417 quân đoàn như thế nào? Có thể gọi là quân đoàn, kia ít nhất đều là 8.000 người tả hữu. Vương Tuyết Thịnh cái dạng này, làm một bên Chu Ngân Hà đều là có chút kinh ngạc. Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới Vương Tuyết Thịnh lại là như vậy có quyết đoán. Bất quá cũng không cự tuyệt, hắn đã dùng chính mình năng lực chứng minh rồi chính mình. Cảm tạ Vương Đại Thống Lĩnh, ta định là sẽ không làm Vương Đại Thống Lĩnh thất vọng. Có thể trở thành một cái quân đoàn đoàn trưởng, Chu Trạch Giai tâm tình vẫn là khá tốt. Về sau a, đừng gọi ta Vương Đại Thống Lĩnh, ta so ngươi đại hơn 10 tuổi đâu, cùng phụ thân ngươi cũng sấp xỉ, ngươi nếu là không ngại, liền kêu ta một tiếng Vương Thúc Thúc như thế nào? Vương Tuyết Thịnh là thiệt tình muốn bồi dưỡng Chu Trạch Giai. Hắn cảm thấy Chu Trạch Giai không chỉ là thông minh, hắn còn có mặt khác người trẻ tuổi không có quyết đoán cùng hùng tâm. Huống hồ Chu Trạch Giai phía sau đứng Chu gia cùng Mạnh gia. Đối hắn hiện tại phát triển tới nói, là cực kỳ có trợ giúp. Vương Thúc Thúc, ngài yên tâm, chỉ cần ta thương hảo, nhất định giúp Vương Thúc Thúc ngài bắt lấy Tử Doanh Trấn cùng Vân Tân Trấn. Ta mấy ngày nay đã có kế hoạch, Chu Trạch Giai nghỉ ngơi mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi. Cả ngày ở Mạnh Quỳnh Ngọc dưới sự trợ giúp nghiên cứu thượng kinh thị quanh thân địa thế. Hiện tại đã bắt đầu có tân kế hoạch. Lời này làm Vương Tuyết Thịnh vừa nghe, liền càng là cao hứng, trên mặt đều nhiều vài phần tươi cười. Hảo, hảo đồng chí, ta đây liền chờ ngươi kế hoạch, chúng ta a, tranh thủ đem thượng kinh thị bên ngoài quanh thân toàn bộ bắt lấy. Chương 55 Dân Quốc Thi Nhân Tiểu Kiều Thê 15 lúc sau hết thảy tựa hồ trở nên thuận lý thành chương. Ở Chu Trạch Giai thương hảo lúc sau, liền trở thành 417 quân đoàn đoàn trưởng, hơn nữa bắt đầu dẫn dắt cái này đoàn đội bắt đầu rồi đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi chiến tranh chi lộ, phía trước thời điểm Mạnh Chi là tính toán xuất ngoại, chính là ở đã chịu Chu Trạch Giai ảnh hưởng lúc sau. Nhưng thật ra có một khang nhiệt huyết muốn bảo vệ quốc gia. Cuối cùng gia nhập Vương Tuyết Thịnh quân đoàn, bất quá hắn nhưng thật ra không có chân chính thượng chiến trường. Ngược lại là tại hậu cần bộ làm tư lệnh viên, chủ quản sở hữu tài chính, rốt cuộc hắn học tập chính là này một khối, đối phương diện này phá lệ tinh thông, Chu gia ở Chu Trạch Giai hoàn toàn đấu tới rồi Vương Tuyết Thịnh quân đoàn lúc sau. Càng là đem trong tay tuyệt bút tiền tài đều lấy tới đầu tư quân đội. Chỉ để lại có thể hoạt động xưởng quần áo tiền, bất quá cũng may mắn xưởng quần áo hiện giờ sinh ý tương đối hòa bảo. Cho nên nhưng thật ra cũng có thể đủ chống đỡ được quân nhu. Năm thứ nhất Chu Trạch Giai dẫn theo 417 quân đoàn cùng mặt khác quân đoàn hợp tác. Tổng cộng bắt lấy 8 đại trấn một cái đại tỉnh, thành công đem Vương Tuyết Thịnh thế lực kéo dài tới rồi thượng kinh thị bên ngoài. Cũng bởi vì Vương Tuyết Thịnh thanh danh truyền xa, nhưng thật ra có không ít dân gian tổ chức bộ đều sôi nổi đầu phục Vương Tuyết Thịnh. Rốt cuộc so với mặt khác quân phiệt, Vương Tuyết Thịnh chẳng những đối nhân dân hữu hảo, hơn nữa đối binh lính cũng phá lệ chiếu cố. Một năm thời gian, Vương Tuyết Thịnh trong tay kia 6 vạn người bộ đội, đã phát triển tới rồi 14 vạn người, ước chừng nhiều gấp 2 còn nhiều một ít. Chu Trạch Giai ở bên ngoài chinh chiến đồng thời, cũng là sẽ viết một ít ái quốc thi tập tới tuyên dương ái quốc tình cảm. Hơn nữa dùng sâu nhất thiết cảm tình cảm động này đỏ ái quốc thanh niên nhóm. Làm này đỏ ái quốc thanh niên nhóm một lần nữa có được chiến đấu hùng tâm tráng trí. Năm thứ hai cuối năm, Mạnh Quỳnh Ngọc lại vì Chu Trạch Giai sinh hạ một cái nhi tử. Đặt tên vì Chu Minh Trạm, đương gia gia Chu Ngân Hà ở quản lý gia nghiệp đồng thời. Cũng bắt đầu rồi đối cháu trai cháu gái giáo dục chi lộ. Không thể không nói. Mạnh Quỳnh Ngọc là một cái thực tốt thê tử, ở Chu Trạch Giai bên ngoài chinh chiến thời điểm, nàng chẳng những muốn chiếu cố Chu gia cha mẹ, lại còn có muốn giúp đỡ Chu gia xử lý sản nghiệp. Cái này thông minh nữ tử, dùng nàng trí tuệ làm được này hết thảy, cũng làm Chu Trạch Giai có thể không hề sầu lo bên ngoài chinh chiến. Ở thứ 5 năm, Chu Trạch Giai trở thành vương đại thống lĩnh trong tay thủ tịch đại tướng khi Vương Tuyết Thịnh đã không phải đại thống lĩnh, mà trở thành thủ trưởng, bị sở hữu bá tánh sở kính ngưỡng. Thuộc hạ quân đội cũng phát triển tới rồi 28 vạn nhiều. Hơn nữa thành công đuổi đi sở hữu ở quốc nội quân địch. Đem quốc nội tình huống toàn bộ thăm dò, thuộc về quốc nội nội chiến, cũng đúng là thổi lên kèn. 1923 năm, một lần nữa về tới Thượng Kinh thị Chu Trạch Giai thu hoạch lớn vinh dự. Đã trở thành chân chính nổi tiếng với mọi người đại tướng quân. Mà hắn tiểu nhi tử cũng đã 3 tuổi. Chu Trạch Giai lựa chọn trở thành Thượng Kinh thị thị trưởng. Hơn nữa rốt cuộc có cơ hội, cùng thê tử có thể mỗi ngày sớm chiều tương đối ở chung. Nếu là nói 22 tuổi Chu Trạch Giai như là một phen sắc bén kiếm. Như vậy 27 tuổi Chu Trạch Giai đó là một ly nồng đậm rượu. Nhiều năm chinh chiến lại không có bỏ hắn viết thơ thói quen. Uống trà phẩm rượu, cũng là hắn độc hữu lạc thú. Mà Mạnh Quỳnh Ngọc, cũng đã trở thành một cái đủ tư cách mẫu thân. Nàng dung mạo cũng không có quá nhiều già nua, mang theo năm tháng yêu nhã, làm người khó có thể quên. Hôm nay ta phụ thân cùng mẫu thân muốn lại đây cùng ngươi dùng bữa. Thật vất vả cả nhà cùng nhau tụ hội, mẫu thân đã thông chi tiểu đệ. Chúng ta hợp lại hôm nay là cái đại đoàn viên nhật tử, Mạnh Quỳnh Ngọc trên mặt hơi mang phong sương. Chính là lại có khác một phen phong vị. Lúc này đang ở cấp Chu Trạch Giai châm trà, 5 năm thời gian, làm cái này ôn nhu nữ nhân trở nên càng thêm có phong tình. Nhất tần nhất tiếu đều là làm Chu Trạch Giai xem lòng say. Ái viện, ta không biết ngươi trong lòng hay không trách cứ quá ta nhất ý cô hành. Nhưng hôm nay ngoại địch đã thối lui, này quốc nội không ra 3 năm, đó là vương thủ trưởng thiên hạ, tới lúc đó. Chúng ta liền sẽ không lại lo lắng nước mất nhà tan núi sông phiêu linh, nhẹ nhấp một hớp nước trà. Chu Trạch Giai vươn tay kéo lại Mạnh Quỳnh Ngọc tay trái. Tuy rằng trong tay này trắng nõn ngón tay thập phần mềm mại. Chính là Chu Trạch Giai vẫn là từ này mặt trên nhìn ra 5 tháng dấu vết. Hắn này 5 năm thời gian tuy rằng cũng về nhà, nhưng là lại mỗi lần ở nhà nghỉ ngơi không đến 1 tháng liền đã đi rồi. Trong nhà tất cả đều là Mạnh Quỳnh Ngọc ở bận rộn trong ngoài. Hắn thậm chí không dám lại đi hỏi trước mắt người, hay không oán qua hắn, người à tương đương tưởng như vậy nhiều làm gì. Mạnh Quỳnh Ngọc sửng sốt, lại là không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng sẽ nói ra như vậy nói. Vươn tay phải, đầu ngón tay ở Chu Trạch Giai cái trán nhẹ điểm một chút. Ý cười xinh đẹp. Ngươi lựa chọn ta cùng người trong nhà đều duy trì cũng lý giải. Như hôm nay quân bị chúng ta đuổi đi ra ngoài. Quốc nội tình huống cũng một mảnh rất tốt. Này đều cùng ngươi có rất lớn quan hệ. Minh Trinh, ta này 5 năm tuy rằng cùng ngươi gặp mặt không nhiều lắm. Chính là lại mỗi ngày đều có thể đủ nghe được tin tức của ngươi. Ngươi ở bá tánh cảm nhận chung là bọn họ đại anh hùng. Trong lòng ta, ngươi cũng là ta đại anh hùng, ta vì ngươi kiêu ngạo, nói tới đây. Mạnh Quỳnh Ngọc tạm dừng một chút, lúc này mới tiếp tục, ở ngươi đi rồi, phụ thân cùng mẫu thân thường thường tới khuyên đạo ta, nói ngươi là ở bên ngoài làm đại sự người, làm ta không cần quá nhiều so đo, lòng ta lại làm sao không biết, tuy nói ngươi người không có ở ta bên người, chính là lại mỗi tháng đều sẽ cho ta gửi thư. Quan tâm ta ở nhà trạng huống, trong lòng ta thật là vui mừng, kỳ thật có đôi khi tưởng, bên này là ta sở yêu thích người đi, Minh Trinh, ta là thê tử của ngươi, ngươi cũng không nên coi thường ta, chỉ cần ngươi để ý ta, ngươi đó là tới rồi ngày đó nhai hải giác, trong lòng ta đều là không có chút nào oán trách Mạnh Quỳnh Ngọc như thế thông tuệ. Lại như thế nào sẽ không biết Chu Trạch Giai kia chưa hỏi ra lời nói. Này 5 năm bên trong, nàng đã sớm từ trượng phu mỗi tháng thư tín chung sáng tỏ trượng phu tâm tình. Hắn liền tính là chiến sự như vậy khẩn trương dưới tình huống. Như cũ quên không được cho nàng viết thư, nàng lại như thế nào sẽ hoài nghi hắn một mảnh tâm ý đâu. Nhìn trước mắt cái này bị 5 tháng mài giũa lúc sau trở nên càng thêm thâm thúy nam nhân. Mạnh Quỳnh Ngọc trong lòng lại là một mảnh ôn nhu. Nàng sáng tỏ trước mắt người nam nhân này là yêu thích nàng. Cho nên nàng nguyện ý vì trước mắt người này chiếu cố Cao Đường. Sinh dục con cái, chăm sóc trong nhà việc vặt, này hết thảy, đều là bởi vì hắn yêu thích mà thôi. Ái viện, nhịn không được vươn mặt khác một bàn tay giữ chặt Mạnh Quỳnh Ngọc tay. Chu Trạch Giai lại là cảm động vạn phần, lúc này thế nhưng là không biết nên nói cái gì. Cảm tạ nói tựa hồ sẽ phá lệ xa lạ, vì thế chỉ có thể đủ kêu đối phương tên. Trong mắt là tình thâm như biển, ái viện, ta sau này liền ở cũng không ra đi đánh giặc, ta liền bồi ngươi, nhìn chúng ta hài tử lớn lên, ngươi có chịu không, này 5 năm thời gian, bỏ lỡ quá nhiều đồ vật, đều làm Chu Trạch Giai cảm thấy có chút đáng tiếc, nữ nhi lần đầu tiên đánh đàn, lần đầu tiên bối thư, lần đầu tiên thêu thùa, nhi tử lần đầu tiên gọi người, lần đầu tiên đi đường, lần đầu tiên đọc sách. Này đó đều là Chu Trạch Giai bỏ qua đồ vật, chính là hiện giờ, hắn lại rốt cuộc không nghĩ bỏ lỡ, bị lôi kéo tay Mạnh Quỳnh Ngọc cũng không nghĩ tới thế nhưng nghe được trượng phu như vậy nói. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc, rốt cuộc, trượng phu chính là vương thủ trưởng danh nghĩa thủ tịch tướng lãnh. Như vậy vương thủ trưởng có thể đáp ứng sao? Trong thanh âm kỳ thật là kiềm chế không được kích động. Mạnh Quỳnh Ngọc chẳng sợ nỗ lực che giấu, lại như cũ đã bại lộ ra tới. Nàng muốn trước mắt người này lưu tại nàng bên người, làm bạn nàng cùng nhau chứng kiến con cái trưởng thành. Vương thủ trưởng đã đáp ứng ta, ta trở lại Thượng Kinh thị bên này. Chính là vương thủ trưởng ý tứ. Về sau a, liền ở chỗ này dưỡng lão tương đương, dựa theo vương Tuyết Thịnh kế hoạch. Cuối cùng kinh đô nơi tự nhiên là không ở Thượng Kinh thị. Cho nên này phiến địa bàn nhi, cũng liền trực tiếp bị Vương Tuyết Thịnh phân cho Chu Trạch Giai toàn diện quản lý. Đương nhiên, tất yếu thời điểm, Chu Trạch Giai vẫn là muốn hỗ trợ. Nói cái gì đâu tương đương ngươi nhưng bất lão. Một chút đều bất lão tương đương, bị như vậy một tin tức sở kinh hỉ. Mạnh Quỳnh Ngọc trong thanh âm đều mang theo ý cười, làm Chu Trạch Giai lại là một phen ôm ở trong lòng ngực. Giờ này khắc này. Bọn họ trong mắt, liền chỉ có lẫn nhau, hô hấp đan chéo chi gian, Chu Trạch Giai như là năm đó giống nhau, hôn lên Mạnh Quỳnh Ngọc môi, tế miêu tả Mạnh Quỳnh Ngọc kia mềm mại đôi môi, trong lòng đã là mềm mại một mảnh, lúc này đây, Chu Trạch Giai không có nhắm mắt lại, lại là liền như vậy tỉ mỉ dùng ánh mắt miêu tả gần ngay trước mắt người. Hắn đã thiếu nàng rất nhiều, sau này sở hữu thời gian. Chu Trạch Giai đều muốn bồi ở cái này nữ nhân bên người. Này một hôn phảng phất liền đã thiên hoang địa lão. Cũng an ổn Mạnh Quỳnh Ngọc tâm ân ni lặng lẽ vươn tay ôm chính mình cái này vì này kiêu ngạo. Trượng phu, Mạnh Quỳnh Ngọc lại là trong lòng vui sướng đồng thời. Mang theo một loại khác chua xót. Nàng nói nàng không oán hắn. Lại không có nói qua. Nàng đến tột cùng có bao nhiêu lo lắng hắn. Mỗi một lần thuộc về Chu Trạch Giai chiến dịch, đều là Mạnh Quỳnh Ngọc một hồi sống chết trước mắt, nàng tuy rằng là một cái tâm trí kiên định người, chính là lại đã sớm đem một lòng toàn bộ phủng cho trước mắt người. Thậm chí ở Chu Trạch Giai năm thứ nhất đi tham gia chiến đấu lúc sau, liền đã cùng phụ mẫu của chính mình cùng cha mẹ chồng nói qua. Nếu là Chu Trạch Giai chết trận nói, nàng liền muốn chết cùng huyệt. Nàng là như thế ái trượng phu của nàng, ái đến, nếu là người này không ở trên thế giới này nói, nàng cũng không muốn sống tạm hậu thế. Thời gian tựa hồ là một loại thần kỳ đồ vật, khác năm tháng có thể thay đổi hết thảy. 3 năm lúc sau, tân quốc gia thành lập, Vương Tuyết Thịnh trở thành chân chính thủ trưởng, Chu Trạch Giai cũng bị phong làm thủ tịch tướng quân, hơn nữa kiêm chức Thượng Kinh thị thị trưởng trước, chứ lần đó ra. Chu phụ cùng Mạnh gia mọi người cũng các có chính mình phong thưởng. Mà Mạnh Quỳnh Ngọc còn lại là bởi vì ở chiến đấu niên đại đối các chiến sĩ vật tư chuyển vận hậu. Phương lớn nổi lên tương đối mấu chốt tính tác dụng, trực tiếp bị Vương Tuyết Thịnh xưng là khai quốc đệ nhất phu nhân. Chu Trạch Giai cuối cùng là sống đến 89 tuổi thời điểm qua đời. Hắn ở trên chiến trường bị thương. Có thể sống đến cái này tuổi thập phần không dễ dàng. mà Mạnh Quỳnh Ngọc còn lại là an bài Chu Trạch Giai hậu sự lúc sau mới tùy theo mà đi. Để lại một đoạn để cho người kính ngưỡng câu chuyện tình yêu. Tân quốc gia thành lập trăm năm sau, liền có người viết đến khai quốc tướng quân cùng cái này đệ nhất phu nhân câu chuyện tình yêu. Chỉ là từ Chu Trạch Giai ở trên chiến trường 5 năm hai người lui tới lâu ngày thư tín. Đã bị sửa sang lại thành bộ đặt ở nhà bảo tàng bên trong. Đồng thời bên ngoài cũng có đủ loại in ấn bản. Nếu là có người hỏi, khai quốc tướng quân thật sự yêu thích đệ nhất phu nhân sao? Mấy vấn đề này đáp án, toàn bộ đều tồn tại khai quốc tướng quân Chu Trạch Giai nhật ký chung. Hắn ký lục cùng này phu nhân hiểu nhau yêu nhau quá trình. Ngôn ngữ ôn hòa bình tĩnh, lại là mãn thiên ôn nhu, giống như dốc rách nước chảy giống nhau. Kể ra hắn đối Mạnh Quỳnh Ngọc cảm tình, kia một câu ái viện, cũng làm sở hữu xem qua này nhật ký mọi người vì này tâm động. Chương 56 Dân quốc thi nhân Tiểu Kiều thê song đương Hứa Diệu Quân lại một lần nhìn thấy Chu Trạch Giai thời điểm, đã là kiến quốc lúc sau. Hứa phụ Hứa Lập Minh mang theo đã 25 tuổi lại còn chưa gả chồng Hứa Diệu Quân về tới quốc. Nội, cũng không biết trong lòng đến tột cùng là cái thế nào ý tưởng. Ở nước ngoài mấy năm nay, Hứa Diệu Quân ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới cái kia luôn là dùng nhất vãng tình thâm ánh mắt nhìn nàng. Nam nhân, chỉ là phụ thân một lần báo cho, làm nàng cũng bắt đầu có được tân sinh hoạt, làm nàng không hề quyến luyến phía trước cảm tình, rốt cuộc người kia lại hảo, cũng là thuộc về một nữ nhân khác, kỳ thật nước ngoài cũng có thể đủ nghe được không ít về quốc nội tin tức. Tỷ như nói quốc nội thượng kinh thị trận đầu ái quốc chi chiến. Hứa ra đó là từ nước ngoài phóng viên trong miệng biết đến. Theo sau ngày quân bị đuổi ra biên giới, tân quốc gia nội đấu kết thúc, Hứa Lập Minh lúc này mới chạy nhanh mang theo nữ nhi trở về quốc. Thê tử ở nước ngoài chung quy vẫn là thân thể không có chống đỡ đi xuống qua đời. Hứa Diệu Quân chính là bởi vậy 25 tuổi còn chưa gả chồng. Phóng tới này quốc nội, đã xem như một cái lớn tuổi nữ thanh niên, trở lại quốc nội Hứa Diệu Quân thay cho nàng yêu nhất Âu phục. Mặc vào quốc nội hiện giờ nhất lưu hành sườn xám, từ đệ nhất phu nhân Mạnh Quỳnh Ngọc ở khai quốc điển lễ mặt trên xuyên sườn xám lúc sau. Hiện giờ này sườn xám đó là làm quốc nội nữ tử các truy phủng. Hỏi thăm một phen lúc sau, Hứa Diệu Quân cũng biết hiểu này Chu Trạch Giai đó là nàng sư huynh. Có lẽ, nàng phải nói là đã sớm biết được, rốt cuộc, phía trước thời điểm, phụ thân đã từng dò hỏi quá nàng. Đang ép bách Chu Trạch Giai rời đi lúc sau, nàng hay không hối hận quá. Hết chương.